bệnh viện. Vũ Luận đã được băng bó vết thương cẩn thận từ hôm qua, chỉ là trúng đạn ở cánh tay cũng không nặng lắm. Cửa phòng bệnh mở ra, Ôn Hằng cầm theo đồ ăn sáng và hoa quả bước vào. Vũ Luận cũng cảm thấy bất ngờ, trước giờ anh và Ôn Hằng là đối thủ của nhau, luôn tranh nhau xem ai hoàn thành công việc tốt hơn. Không ngờ hôm nay anh bị thương, Ôn Hằng lại là người đầu tiên tới thăm. Ôn Hằng chán ghét nhìn Vũ Luận bằng nửa con mắt. Là thiếu gia bảo tôi tới, không thì tôi cũng chẳng thèm tới nhìn nào anh. Giống như Vũ Luận, Ôn Hằng cũng thuộc hạ thân cận bên cạnh Cố Thừa Duật. Ôn Hằng cũng là một người thuộc hạ trung thành, chỉ lựa chọn sai khi theo Mạc Y Nhiên. Cố Thừa Duật đã nghi ngờ Mạc Y Nhiên thì nhất định sẽ nghi ngờ cả Ôn Hằng, cho nên hắn không giao những chuyện quan trọng cho Ôn Hằng nữa. Nhưng Cố Thừa Duật cũng biết chuyện hai thuộc hạ của mình đối đầu nhau, cho nên hôm nay mới cố tình kêu Ôn Hằng tới thăm Vũ Luận. Vũ Luận cười khẩy, tôi bị thương chắc anh vui lắm phải không? Ừ, tôi rất vui. Ôn Hằng gật gù mặt nói tỉnh bơ. Vũ Luận nghe vậy không khỏi tức điên lên. Thôi, anh mau cút đi. Ok, vậy tôi tạm biệt. Ôn Hằng để lại đồ rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi bệnh viện của Vũ Luận. Tới đây Ôn Hằng mới khẽ thở dài, suy ngẫm lại những gì xảy qua. Anh ta thật không ngờ Cố Thừa Duật sẽ đi cướp dâu như vậy. Trước kia Ôn Hằng lựa chọn giúp đỡ Mạc Y Nhiên là vì Mạc Y Nhiên mới thật sự là người mà Cố Thừa Duật yêu. Ôn Hằng cứ nghĩ thiếu gia của mình rất hận Vân Vi, cho nên mới giúp Mạc Y Nhiên xử lý cô, coi như giúp thiếu gia của mình. Ngày hôm đó Vân Vi sau khi hiến thận xong, Mạc Y Nhiên muốn diệt cỏ tận gốc nên đã kêu y tá tiết tiêm luộc thuốc chết cho Vân Vi. Nhưng lúc đó không hiểu vì sao Ôn Hằng lại mềm lòng quay trở lại cứu Vân Vi. Khi thấy Vân Vi tỉnh dậy và đau đớn, Ôn Hằng thật sự cảm thấy cắn rứt lương tâm. Anh ta cũng cảm thấy oan uổng cho thiếu gia của mình, không làm gì cũng bị dính đạm. Mạc Y Nhiên sau khi biết chuyện liền gọi cho Ôn Hằng chất vấn, và kể từ đó Mạc Y Nhiên không sử dụng Ôn Hằng nữa. Phong ước trở thành cánh tay trung thành của Mạc Y Nhiên, còn Ôn Hằng bị cho ra rìa. Tới giờ Ôn Hằng vẫn còn bị thiếu gia nghi hoặc, mặc dù đã không làm việc cho Mạc Y Nhiên từ lâu. Ngày hôm qua khi nghe tin thiếu gia đi cướp dâu, Ôn Hằng đã giật thót tim. Anh ta thật không nghĩ rằng thiếu gia lại nặng tình như vậy. Ôn Hằng cảm thấy hối hận khi 5 năm trước đã lựa chọn giúp đỡ Mạc Y Nhiên chứ không phải Vân Vi. Bây giờ anh ta thật sự muốn làm gì đó để lấy công chuộc tội. Với lại, Ôn Hằng cũng nhận thấy bộ mặt thật của Mạc Y Nhiên quả thực không đơn thuần như anh đã nghĩ. Ôn Hằng vừa đi vừa suy nghĩ, không may đụng phải Hắc Sát. Hắc Sát cũng đang vội nên không thèm để ý tới Ôn Hằng, lập tức chạy tới phòng bệnh VIP ở cuối hành lang. Bên ngoài có mấy người vệ sĩ canh chừng, bên trong thì là một mớ hỗn độn. Hắc Khải tức giận đập phá đồ đạc, thế nhưng vệ sĩ vẫn khuôn mặt tỉnh bơ mà nói, nhị thiếu gia, tại thiếu gia nói ngài không được đi đâu cả. Cút hết đi, tôi muốn đi tìm Vân Vi, tôi muốn tìm vợ của tôi. Hắc Sát đạp cửa và bước vào, khuôn mặt chỉ toàn phẫn nộ. Em làm loạn đã đủ chưa? Tới ngày hôm nay, Hắc Sát mới biết cô dâu của Hắc Khải chính là Vân Vi. Hắc Sát đã vô cùng phẫn nộ. Hôm nay tới đây lại thấy một màn này, anh ta lại càng tức giận hơn. Hắc Khải ôm bả vai bị trúng đạn đã được băng bó cẩn thận thở hổn hển. Vết thương dù có đau thế nào cũng không đau bằng trái tim của anh. Nghĩ tới giờ cô đang sống cùng Cố Thừa Duật, anh thật sự rất đau đớn. Anh lo sợ cô sẽ thỏa hiệp mà đồng ý ở lại bên Cố Thừa Duật, người đã gây cho cô nhiều thương tổn. Hắc Sát kêu vệ sĩ ra ngoài, đóng cửa lại. Sau đó anh ta mới bước tới đỡ Hắc Khải lên giường. Cố Thừa Duật bắn em. Em muốn đi tìm vợ của em. Hắc Khải không quan tâm mọi thứ, anh bây giờ chỉ quan tâm tới mình cô. Hắc Sát nghe vậy thì vô cùng tức giận. Nếu như anh biết người em kết hôn cùng là Vân Vi, không cần Cố Thừa Duật tới cướp dâu, anh cũng sẽ ngăn cản hôn lễ lại. Anh, em mới là em trai của anh đấy. Rốt cuộc anh đang bênh vực ai đây? Hắc Khải trước giờ rất nghe lời anh trai của mình. Hôm nay là lần đầu tiên anh dám lớn tiếng với Hắc Sát như vậy. Chuyện gì anh cũng có thể nghe lời anh trai, chỉ riêng chuyện kết hôn với Vân Vi, vì anh tuyệt đối sẽ không buông tay cô. Hắc Sát vô cùng kiên nhẫn lạnh lùng nói, ai cũng được trừ Vân Vi ra. Tại sao? Tại sao không là cô ấy? Hắc Khải cũng không chịu thua thiệt, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì, chỉ cần có thể tìm được cô. Hắc Sát đứng dậy, bước về phía cửa sổ nhìn chằm chằm sát bên ngoài. Hắc Khải cũng bắt đầu cảm thấy anh trai mình lạ, anh nghi hoặc hỏi, anh, rốt cuộc là có chuyện gì? Linh cảm của Hắc Khải mách bảo rằng chuyện này quả thực không hề đơn giản. Anh lo lắng, cảm thấy lòng bất an. Hắc Sát lúc này mới hạ giọng nói. Em còn nhớ 5 năm trước ở bệnh viện này không? Nếu như Vân Vi mà biết người giết cha mình chính là em, liệu cô ta có cam tâm tình nguyện kết hôn với em? Câu nói của Hắc Sát như sét đánh ngang tai Hắc Khải. Từng câu từng chữ như một tảng đá đè nặng lên trái tim anh. Anh hốt hoảng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Những ký ức đen tối từ đó khơi gợi lên. 5 năm trước, Hắc Khải là sinh viên mới tốt nghiệp đại học y, lần đầu tiên tới thực tập ở bệnh viện này. Lúc đó Hắc Kỵ càng ngày càng sa sút, bị chèn ép tới nỗi không có chỗ đứng trên thị trường, đừng nói đến ngoài nước. Cố thị có được Vân thị như cá gặp nước, không ngừng chèn ép Hắc thị, tới nỗi Hắc Kỵ suýt chút nữa thì phá sản. Hắc Sát không thể để kế hoạch bấy lâu nay của mình sụp đổ, ít nhất là cho tới khi kế hoạch thành công. Anh ta không thể gục ngã vào lúc này. Nhờ có mà Y Nhiên, anh ta nắm bắt được khá nhiều thông tin quan trọng. Mà Y Nhiên ngu dốt vì quá yêu Cố Thừa Duật nên đã hòa thuận với Hắc Sát. Chỉ cần giữ được Cố Thừa Duật bên mình, cô ta không từ mọi thủ đoạn. Nghe tin Vân Lão Gia, cha của Vân Vi phải nhập viện vì sốc trước tin tức của Vân Thị, Hắc Sát lập tức nghĩ ra một thủ đoạn. Nếu Vân Lão Gia chết, nội bộ Vân Thị sẽ vô cùng hỗn loạn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới Cố Thị. Lúc đó cũng thừa dịp để Hắc Khỵ phản công. Ngày hôm đó bầu trời âm u, Hắc Sát tới bệnh viện tìm Hắc Khải. Anh cần em giúp anh một việc. Sau nghe anh trai nói xong kế hoạch của mình, Hắc Khải run rẩy không ngừng hoảng sợ. Không, em là bác sĩ, em không thể giết người. Chẳng nhẽ em nhẫn tâm nhìn tâm huyết bao lâu nay của tổ tiên đổ xuống sông xuống biển. Tình hình của tập đoàn hiện giờ không phải em không rõ. Hắc Sát kỳ chặt tay với em trai lớn tiếng nói. Tuy vậy Hắc Khải vẫn không thể. Anh đừng ép em. Chuyện khác em có thể làm nhưng chuyện này thì không. Hắc Sát cười lạnh. Không có gì cả. Thật ra ông già đó cũng hấp hối sắp chết. Chẳng qua em chỉ góp phần giúp ông ta đi chầu Diêm Vương nhanh hơn. Nhưng từ lấy lúc ông ta chết thật rồi, Hắc thị của chúng ta cũng phá sản lâu rồi. Em suy nghĩ kỹ đi. Anh không ép em nữa. Nói rồi Hắc Sát lặng lẽ rời đi. Hắc Khải vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Anh ngã xuống ghế thở hổn hển, đầu óc không ngừng quay cuồng. Phải, không thể để cơ nghiệp tổ tiên vất vả xây dựng bao lâu nay đổ hết xuống sông biển được. Với lại, ông ta cũng sắp chết rồi. Hắc Khải sau suy nghĩ kỹ càng, lập tức đứng dậy, đeo khẩu trang và găng tay. Anh bước tới phòng bệnh mà anh trai nói một cách thuận lợi. Liếc nhìn camera anh có chút e dè, nhưng anh lập tức bình tĩnh, tỏ ra mình chỉ tới tiêm thuốc như bình thường và tiêm cho Vân Lão Gia một liều thuốc chết. Sau khi tiêm xong, anh lại bình thản rời đi, ngay cả Cố Thừa Duật sau khi quan sát lại đoạn camera cũng không hề nghi ngờ. Và đương nhiên sau đó là mà Y Nhiên tới, có nói mấy câu thôi mà Vân Lão Gia đã vô cùng kích động. Ngay lập tức ông ấy tắt thở và qua đời. Sau khi làm xong việc đó, Hắc Khải cuối cùng cũng từ chức ở bệnh viện vì cảm thấy cắn rứt lương tâm. Đây là lần đầu tiên anh giết người, anh thật sự không thể bình tĩnh coi như chưa có gì xảy ra. Mấy ngày sau, anh lái xe khắp nơi ăn chơi để quên đi vụ này, sau đó lần đầu gặp được Vân Vi. Lúc đó Vân Vi sắp ly hôn, cô như người vô hồn để mặc cho mưa xối xả lên người. Anh đau lòng xuống xe giúp đỡ cô, và kể từ đó trái tim bắt đầu rung động. Suy nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra, Hắc Khải gần như suy sụp. Ông ta là cha ruột của Vân Vi ư? Anh không thể nào tin được đây là sự thật, trái tim anh đau đớn. Hắc Sát đứng bên cửa sổ lúc này mới quay người lại nhìn em trai, thở dài một cái. Vì vậy nên em mau dẹp cái suy nghĩ kết hôn đó đi. Tiếp theo là tập trung để đối phó với Cố Thị. Hắc Sát nói xong lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Hắc Khải. Anh đau đớn, hối hận. Tại sao thế giới này lại nhỏ bé như vậy? Tại sao người đó lại cha của Vân Vi? Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Sau khi đưa Tiểu Nghiêm về biệt thự Cố gia, Giai Tuyết rất vui. Cố Thừa Duật cũng trấn an Tiểu Nghiêm nói rằng mấy ngày nữa sẽ đưa mẹ Vân Vi về nhà. Tiểu Nghiêm liền vui vẻ vâng lời hắn. Mà Y Nhiên nhìn hai đứa nhỏ chơi cùng nhau, cô ta không cam tâm lắm nhưng vẫn phải chịu đựng. Lần trước Cố Thừa Duật vừa cảnh cáo cho nên cô ta không dám manh động. Phòng ước vẫn đang điều tra về thân thế của Tiểu Nghiêm nhưng nay vẫn chưa có kết quả. Mà Y Nhiên vô cùng sốt ruột.

Cô ta không dám tin người đứng đằng sau đám người mặc vest đen kia chính là Cố Thừa Duật. Rõ ràng hôm qua mọi thứ vẫn bình thường, tại sao hôm nay hắn lại như vậy? Cố Thừa Duật lạnh lùng nhìn Mạc Y Nhiên, ánh mắt lạnh lẽo này khiến cho cô ta hốt hoảng. Một loại áp lực vô hình ập tới như sẵn sàng muốn bóp nát cô ta. Mạc Y Nhiên run rẩy bò tới chạm vào ống quần Cố Thừa Duật nhưng lập tức bị đá ra một cách tuyệt tình. Duật, anh làm sao vậy? Cố Thừa Duật chỉ hơi nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo gần như thần chết. Sau đó mọi thứ chỉ còn chết chóc bao trùm. Làm sao? Làm gì cô phải tự biết? Sao lại hỏi tôi? Ngay cả giọng nói của hắn cũng lạnh lẽo như gió từ địa ngục thổi tới. Mạc Y Nhiên lần này không dám đánh cược nữa. Bởi cô ta ý thức được rằng sự việc này vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng tới mức Cố Thừa Duật có thể ra tay giết người ngay lập tức. Mạc Y Nhiên chột dạ. Cô ta không biết rốt cuộc hắn đã phát hiện ra những gì. Nhưng làm sao có thể phát hiện ra sơ hở chứ? Rõ ràng cô ta đã tiêu hủy mọi chứng cứ rồi mà. Duật, anh đừng làm em sợ có được không? Em không hiểu anh nói gì cả. Phải không? Cố Thừa Duật lúc này mới đứng dậy, từ từ bước lại phía Mạc Y Nhiên. Hắn ngồi xuống đưa tay bắt lấy cằm cô ta nâng lên. Vậy tôi sẽ từ từ mà nói cho cô biết. Cố Thừa Duật rời khỏi xe, khi lên xe tay hắn cầm đoạn thu âm trong lòng đầy rối bời. Mạc Y Nhiên bây giờ cũng do một tay hắn tạo ra, là hắn đã lợi dụng Mạc Y Nhiên. Trước khi tới đây, Cố Thừa Duật chưa hẳn đã biết hết chân tướng. Cuộc sáng nay là số lạ, người đói Mạc Y Nhiên có liên quan tới cái chết của Cố Phương Hà. Trước kia, Cố Thừa Duật cũng từng nhận một bức thư mật như vậy, nhưng hắn cũng không điều tra kỹ càng mà lơ chuyện đó đi. Tới hôm An Phương kể lại chuyện xảy ra năm đó, Cố Thừa Duật có cảm giác như nữ sinh câu chuyện mà An Phương kể thật sự chính là Mạc Y Nhiên chứ không phải một ai khác. Cộng thêm cả cuộc gọi sáng nay, Cố Thừa Duật càng không thể chậm trễ. Hắn muốn giải quyết nhanh chuyện của Mạc Y Nhiên sau đưa Vân Vi về nhà. Một mình cô ở cái biệt thự này, hắn quả thật rất đau lòng và lo lắng. Với lại, hắn đã hứa với Tiểu Nghiêm tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chứng cứ xác thực thì không có. Cố Thừa Duật chỉ còn dùng biện pháp mạnh để ép cung. Hắn mang theo cả bức ảnh Phương Hà đi, đưa cho Mạc Y Nhiên. Quả nhiên là người làm việc xấu sẽ có tật giật mình. Giây phút hắn nhìn thấy khuôn mặt Mạc Y Nhiên tái lại như gặp ma quỷ, hắn đã biết được câu trả lời chắc chắn. Đem theo máy ghi âm, Cố Thừa Duật định dùng nó để tống Mạc Y Nhiên vào tù. Nhưng khi nghe chính miệng cô ta kể, hắn lại cái thải đau lòng vì Vân Vi. Thì ra chân tướng mọi việc thế này là hắn đã hiểu lầm cô. Tội lỗi của hắn nặng nề, hắn hối hận. Hắn biết dù mình có làm đế chăng nữa cũng không có cách nào bù đắp tất cả. Nhưng hắn sẽ không bao giờ buông tay cô, tuyệt đối không. Cô là của hắn. Cố Thừa Duật trong giây đó đã đổi ý, giơ súng lên tự tay xử lý Mạc Y Nhiên, coi như khoan hồng cuối cùng của hắn cho cô ta. Cố Thừa Duật ngồi trong xe suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, hắn không liếc nhìn tài cưới xế của mình, chỉ thẳng thừng nói một câu. Tới chỗ của Vân Vi. Khi Vân Vi tỉnh dậy đã quá trưa, cô ngáp ngủ bước xuống cầu thang. Tiểu thư dậy rồi à? Linh Nhi là giúp việc được thuê tới để chăm sóc cho Vân Vi những ngày ở đây. Cô ấy đã nấu xong bữa trưa chờ Vân Vi xuống. Vân Vi chỉ cười nhẹ rồi bảo cô ấy lui xuống. Cô không oen ăn lúc có người đứng nhìn, cảm giác thật khó chịu. Linh Nhi vâng lời liền bước ra khỏi bếp. Vân Vi ngồi xuống nhìn đống đồ ăn trước mặt, toàn những món ăn cô thích. Cô rất nói nên ăn ngon miệng, ăn say sưa tới nỗi không nhìn có người đằng sau đang nhìn mình. Vân Vi đột nhiên khát nước, cô đứng dậy đến đi rót. Đang rót nước đột nhiên có một vòng tay nhẹ nhàng ôm cô từ sau khiến cho cô giật mình. Cốc nước suýt chút nữa rơi xuống vỡ tan tành. Vân Vi hoảng sợ định hét lên. Nhưng khi chìm vào vòng tay ấm áp này, mùi hương nam tính đầy quen thuộc đó quanh quẩn cô. Cô bình tĩnh lại, một cảm giác an toàn tuyệt đối dâng lên. Cô không hét nữa. Cô biết người sau lưng mình chính là ai. Cố Thừa Duật nhẹ nhàng siết chặt vòng tay của mình gục đầu vào vai cô có chút tham lam hít hà hương thơm dễ chịu chỉ thuộc về riêng cô. Vivi. Giây phút hắn gọi tên cô, chỉ một tiếng Vivi, đủ để khiến cho trái tim cô tan chảy. Sự rung động như một dòng điện mãnh liệt dâng trào trong cô. Anh sao vậy? Vân Vi mơ màng, cô vô thức đáp lại như một phản xạ tự nhiên. Cố Thừa Duật không nói gì chỉ ôm cô thật chặt, sau đó hắn đột nhiên xoay người cô lại. Vì đột ngột nên cô không kịp phản ứng. Trở về nhà với anh được không? Cố Thừa Duật dì gặp trai cô tha thiết khẩn cầu. Nhà ư? Cô còn có nhà ư? Vân Vi đưa người một lúc, sau đó hình ảnh của biệt thự Cố gia hiện lên trong trí óc. Nhưng hiện giờ nó chỉ còn những ký ức ám ảnh khiến cho cô đau khổ. Vân Vi hơi hoảng loạn mà kích đẩy đẩy hắn ra. Tôi với anh giờ đã chấm hết rồi, mong anh buông tha cho tôi. Cố Tử Duật đau lòng, hắn chỉ biết nhìn cô như vậy mà không làm gì, bởi chính cô cũng không biết sự thật về cái chết của Phương Hà. Cố Tử Duật không biết sau đó Hắc Sát đã làm gì khiến cho Vân Vi nhận hết mọi tội lỗi về mình, hay căn bản cô cũng chỉ là người bị hại của Hắc Sát. Nhưng kể từ giây phút này, dù cô có ghét bỏ hắn hay thù hận hắn, hắn cũng không buông tay cô. Vi, anh sẽ không buông tay em. Em ghét anh cũng được, hận anh cũng được, trả thù anh cũng được, vậy nên về nhà cùng anh, được không em? Vân Vi lần này im lặng không nói gì, vì cô thật sự rất đau lòng, nhưng trái tim lại thổn thức. Lát sau cô mới lạnh giọng nói. Tôi đã nói như cũ, bao giờ vết sẹo trên bụng tôi biến mất, tôi mới tha thứ cho anh. Bây giờ dù anh có được tôi cũng chỉ thể xác của tôi. Tâm tôi đã chết từ lâu, là anh đã giết nó. Anh đừng nói thêm gì nữa, không thay đổi được đâu. Cố Thừa Duật càng thêm đau lòng, nhưng dù chỉ có được thể xác của cô, hắn cũng không bỏ cuộc. Vân Vi như người vô hồn để mặc cho Cố Thừa Duật ôm. Dù cô có nói vậy, hắn vẫn quyết định đưa cô về nhà. Đoàn tụ với con và cả Sai Tuyết cũng rất quý cô. Biệt thự Cố gia vào buổi tối. Từ đầu tới cuối Vân Vi không có bất kỳ phản ứng gì. Giai Tuyết và Tiểu Nghiêm thì vui vẻ quấn quýt bên cô. Vân Vi nhìn hai đứa trẻ vô tội, cô lại mềm lòng mỉm cười với hai đứa nhỏ. Cố Tử Duật đứng ở phía xa xa thấy cô mỉm cười với hai đứa, lòng hắn hạnh phúc. Hắn đứng ngẩn người ra chăm chú nhìn cô, vì hắn sợ rằng sau này mình sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười của cô nữa. Cố Tử Duật vội vã lấy điện thoại ra chụp nụ cười này, lưu lại khoảnh khắc. Sau khi ăn tối xong, Vân Vi vẫn ngẩn ngơ ngồi ở phòng khách. Cô không dám tin sau bất cả mình lại quay trở về nơi này, giống như cố gắng hết mình nhưng cuối cùng vẫn trở lại nơi xuất phát. Cố Thừa Duật tắm xong bước ra thấy cô đang ngồi cuộn mình đăm chiêu suy nghĩ, hắn liền bước tới chỗ cô. Giờ này vẫn chưa ngủ sao em? Vân Vi không trả lời, cô chỉ nhìn chằm chằm vào một hướng, đó là ban công. Cô còn nhớ 5 năm trước khi bị nhốt trong biệt thự thì nơi đó là nơi gắn bó với cô. Cô còn nhớ mình đã bị nhốt đến phát điên. Vân Vi đứng dậy như phản xạ tự nhiên cô bước tới ban công. Cố Thừa Duật liền đi theo sau cô. Anh đưa tới đây làm gì? Rốt cuộc mục đích của anh là gì? Vân Vi đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh yếu ớt cất giọng. Đã 5 năm trôi qua, nơi này đã trải qua nữ chủ nhân mới nên đã thay đổi rất nhiều. Nghĩ tới Mạc Y Nhiên và hắn đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, cô cảm thấy chua xót. Nhưng dù nó có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì nơi này cũng không còn xa lạ gì với cô. Bởi đây là nơi cô đã chuyển từ thích thành yêu, lỡ nhịp yêu với Cố Thừa Duật sâu đậm không thể nào dứt. Cố Thừa Duật đau lòng ôm cô từ phía sau. Vân Vi, em biết không, kể từ lúc em bước đi vào đây một lần nữa, em đã không còn chọn lựa chọn nào khác. Anh đã nói anh sẽ không buông tay em. Lời nói của Cố Thừa Duật dịu dàng nhẹ nhàng an ủi cô từng chút một, nhưng mà cô thật sự không muốn nghe, thật sự không muốn. Cô kích động vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Chính tại nơi này đã diễn ra mọi chuyện tồi tệ. Bao nhiêu ký ức đau khổ cứ thế tuôn trào trong trí óc. Cô nhớ lại và rất đau, thực sự rất đau khổ. Cô khóc, giọt nước mắt tủi thân ấm ức mà cô đã kìm nén trong lòng bấy lâu nay, nay đã vỡ òa, là khóc trước mặt Cố Thừa Duật. Anh lấy gì mà đảm bảo với tôi hả? Cô vừa khóc vừa cố gắng dãy dụa muốn đẩy hắn ra. Cố Thừa Duật lại càng đau đớn trong tim. Hắn chỉ biết siết chặt cô trong vòng tay của mình. Anh không hứa hẹn với em điều gì. Em hãy để thời gian chứng minh điều đó, được không em?